Đạo, chương 1105, nhục nhã. Góc truyện audio.com. GT, Hàn Lâm chi chủ, chú ý thân phận của ngươi. Chính như Tiêu Thần nói, hắn là chúng ta tộc tu sĩ. Đối với ta nhân tộc lập có công lớn cũng không nửa điểm sai lầm. Ngươi có gì tư cách gọi thẳng đối với hắn trị dùng trọng tội? Là ai cho ngươi như vậy quyền lợi? Chớ nói Tiêu Thần cũng không hiểu biết cái kia khí tức nguyên do tại sao. Mặc dù biết được, cũng không nhất định phải hướng ngươi giải thích rõ ràng nghĩa vụ. Ta và ngươi tu sĩ tu đạo, ai trong tay không có vài phần át chủ bài, hẳn là đều muốn trương dương đi ra bị người biết được. Phao, ngâm, việc này, ngươi làm đã qua, như vậy dừng lại a. Vạn kiếm chi chủ ống tay áo mở miệng. Sắc mặt âm lãnh, trực diện răn dậy, không có cho Hàn Lâm chi chủ lưu lại nửa điểm thể diện. Chuyện hôm nay như vậy thôi, ngày sau không cho phép lại lần nữa đề cập, nếu không lão phu nhất định nghiêm trị không tha. Nói xong, vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên, quay người một bước phóng ra, lập tức xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần kính cẩn xoay người thi lễ. Cung kính sư tôn, đứng dậy sau ánh mắt nhìn hướng Hàn Lâm chi chủ, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù lớn trưởng lão tôn sư trí cao vô thượng, nhưng bổn tọa dù sao thuộc về tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Cũng không phải là mỗi người đắn đo thế hệ, nếu là cho đến cùng bổn tọa khó xử, liền muốn làm tốt bị ta phản kích chuẩn bị. Huống hồ nhân tộc đại trưởng lão số lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ sau đó không lâu, Hàn Lâm chi chủ liền không có như vậy đối với ta khoa tay múa chân tư cách. Cáo từ, nói xong chắp tay, Tiêu Thần nghĩ đến Thiên Sách chi chủ, Tinh Thần chi chủ, Đoạt Thiên chi chủ và Tô Tô nhẹ gật đầu, phất tay xé rách không gian. Thân ảnh bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau tộc đàn lão quái. Hung hăng càn quấy, bá đạo, cái này sư tôn hai cái tính nết đúng là như thế hợp nhau. Sinh sinh lại để cho Hàn Lâm chi chủ đầy bụi đất mặt đại mất. Hơn nữa vẫn khó hiểu hận theo như đến trên mặt đất hung hăng dẫm mấy cước. Nhưng xem như lại để cho hắn mặt quét rác. Đi, Hàn Lâm chi chủ cảm ứng đến quanh thân trong tầm mắt khiếp sợ nghiền ngẫm chi ý, gầm nhẹ một tiếng. Cùng Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ đồng thời phá không mà đi. Hôm nay thể diện quả nhiên là ném đi được rồi. Một hồi thanh thế hạo chuyện đại sự, rốt cục dùng lôi sấm to mưa nhỏ phương thức kết thúc công việc. Lập tức Hàn Lâm chi chủ rơi vào kết quả như vậy. Một đám lão quái nhịn không được rụt rụt cổ, âm thầm may mắn cũng may mới không có mở miệng, mang đối với Hàn Lâm chi chủ vài phần chế nhạo, nhao nhao quay người rời đi, chỉ là không biết vị nào người hiểu chuyện đem chuyện hôm nay mưu đồ ảnh ngọc giản nguyên vẹn bản sao. Hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tại tổ thành tản ra, rồi sau đó càng là như cả người tộc trưởng mà điên cuồng tản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nho đạo một hệ tu sĩ triệt để phẫn nộ rồi. Ngọc Cung nhất mạch chính là toàn bộ nho đạo một hệ người đứng đầu người. Tại nho đạo tu sĩ trong suy nghĩ chính là nho môn chính thống. Địa vị tôn sùng, Hàn Lâm chi chủ càng là Ngọc Cung tộc trưởng. Nho đạo tên đến thực quy lãnh tụ tinh thần, đã bị vô số nho đạo tu sĩ tôn sùng. Nhưng là bây giờ, Hàn Lâm chi chủ bị nhục nhã, liền tương đương với toàn bộ nho đạo bị người hung hăng giày xéo tôn nghiêm. Điểm ấy tuyệt đối không cách nào cho phép. Khách quan mà nói, vạn kiếm chi chủ chính là việc này chủ đạo người. Nhưng bởi vì thân phận của hắn địa vị cực kỳ nửa bước đặt chân thái cổ khủng bố tu vị. Ngược lại là không người dám can đảm đi trêu chọc cho hắn. Nhưng Tiêu Thần tựu không giống với lúc trước, nho đạo chủ trương công chính bình thản, lấy đức thu phục người. Nhưng Tiêu Thần khi bọn hắn xem ra nhưng lại cuồng vọng. Bá đạo, không có nửa điểm thuận mắt địa phương. Cho nên tại nho đạo tu sĩ ở bên trong, cực nhanh nhấc lên một hồi nhằm vào tiêu thần chống cự triều dâng. Ven hồ Thiền Thủy, tiêu phủ trước cửa mỗi ngày đều hội tụ đại lượng nho đạo tu sĩ đến đây tĩnh tỏa. Mặc dù không có cái nào dám can đảm thật đúng đánh tiến tiêu phủ đi. Thực sự quyết định muốn dùng phương pháp này đến bức bách tiêu thần cúi đầu nói xin lỗi. Bất quá một tháng sau, đem làm bọn hắn phát hiện biện pháp này không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí còn có vài chục danh nho đạo tu sĩ bởi vì cảm xúc quá mức kích động vọt tới tiêu phủ trước cửa ồn ào. Kết quả bị tiêu phủ hộ vệ chế phục mất hết nước cạn trong hồ về sau. Thành thế to lớn nho đạo tu sĩ thị uy hành động mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng từ đó về sau, tiêu thần tại nho đạo tu sĩ trong suy nghĩ ấn tượng càng thêm ác liệt mà bắt đầu. Thậm chí đã xảy ra nhiều khởi nho đạo tu sĩ cùng tiêu thần người ủng hộ ở giữa ma sát. Thẳng đến mấy tháng sau, việc này mới chậm rãi dẹp loạn. Tiêu phủ, mật thất ở trong, cấm chế phong trấn. Bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. 1P, hương lòng bài tay lớn nhỏ cung điện rơi vào trong đó. Đúng là tiêu thần theo ban lan chi chủ trong tay thắng lấy thiên vân điện. Hôm nay đã đem hắn luyện hóa về sau nhận chủ trở thành nhà mình pháp bảo. Bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ. Cực kỳ huyền diệu, bản thể chắc chắn vô cùng. Càng là có thể ngăn cản tộc đàn đỉnh phong tu sĩ công kích. Có cái này bảo vật nơi tay, tộc đàn đỉnh phong tu sĩ liền không cách nào đối với tiêu thần tạo thành nửa điểm uy hiếp. Hôm nay tại đây Thiên Vân Điện nội, một quả màu đen cục đá rơi vào không ngờ trong góc. Vì sử dụng tả mi đạo tràng không bị người phát giác được khác thường. Tiêu thần có thể nói chú ý cẩn thận tới cực điểm. Hôm nay có tiêu phủ cấm chế tại bên ngoài. Mật thất cấm chế ở bên trong, lại có thiên vân điện ngăn cản, ba trọng phòng hộ, trừ phi hoang cổ cảnh đại năng liều lĩnh dùng nguyên thần xông vào. Nếu không tuyệt đối không cách nào dò thám biết đến tả mi đạo tràng tồn tại. Đạo tràng phòng tu luyện, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, thang linh cấp nguyên trận trải qua gia cố sinh cơ về sau. Hôm nay dĩ nhiên biến thành đẳng cấp cao nhất tồn tại. Nhưng lấp chỗ trống một đạo nguyên linh thạch, có khả năng sinh ra linh lực càng là khủng bố đặc dính tới cực điểm. Gần như hóa thành thực chất giống như, bình thường, thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển, đem quanh thân linh lực toàn bộ thôn phệ dung nhập bản thân trong cơ thể. Chuyển hóa làm cường đại pháp lực, thiên nhân hai dẫn về sau. Tiêu thần đại đô mấy thời gian đều tại vội vàng bế quan bên trong vượt qua. Hắn hôm nay pháp lực tu vị như cũ không có đạt tới bản thân cực hạn trạng thái. Thông qua thăng linh cấp nguyên trận tu luyện, nhưng lại để cho hắn tu vị không ngừng gia tăng. Thiên nhân tam dẫn tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể dẫn rơi. Độ kiếp thành tựu thiên nhân cảnh càng là xa xa không hẹn. Hôm nay không cách nào khiến cho thực lực lại lần nữa tăng vọt. Liền chỉ có thành thật thật tu luyện. Tuy nhiên tăng lên chậm chạp, lại có thể không ngừng tinh thuần pháp lực tu vị củng cố trụ cột. Vì ngày sau hậu tích bạc phát nhất phi trùng thiên chuẩn bị sẵn sàng. Trên tay linh quang chớp lên, tiêu thần trở tay lấy ra một lọ linh đan, đổ ra hơn 10 hạt trực tiếp nuốt vào trong bụng, mặc cho dược lực ầm ầm phát ra, nhưng không cách nào đối với hắn kinh mạch tạo thành nửa điểm tổn thương. Tất cả đều hóa thành tinh thuần pháp lực dung nhập, thăng linh cấp nguyên trận điệp ra linh đan. Chỗ sinh ra tu luyện hiệu quả tất nhiên là kinh người vô cùng. Hơn nữa tả mi đạo tràng 30 lần thời gian tốc độ chảy. Khiến cho tiêu thần tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian tu vị triệt để vững chắc xuống. Lại có không nhỏ tăng lên. Hôm nay toàn lực bộc phát, ăn mặc thiên thần sáo trang. Hắn chiến lực mạnh, đủ để địch nổi tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa tại đây một đoạn thời gian nổi, hắn tinh tế suy tư ngày đó dẫn rơi thiên nhân chi dẫn là chỗ chuyện đã xảy ra. nhưng lại không được ra nửa điểm kết quả. Chỉ là mơ hồ suy đoán đã đến một sự tình. Tỷ như thiên đạo có linh, tỷ như vong hồn tế thiên, tỷ như màu vàng nguyên thần, thần bí, chiến, tự bí quyết, nghịch thiên kim ấn, tựa hồ tại đối mặt thiên đạo áp bách thời điểm cùng lúc ra tay. Tuy nhiên còn không biết chúng xuất xứ, nhưng ít ra xác định lập trường của bọn nó. Thiên đạo mặt đối lập, những chuyện này mặc dù biết được đi một tí, nhưng trong lòng hội, sẽ sinh ra càng nhiều nữa cảm thấy lẫn lộn, giống như là có dày đặc sương mù vật che chắn ánh mắt. Nhưng tiêu thần tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày hắn hội, sẽ đem đây hết thảy đều biết rõ. Lần này ở đằng kia thần trí tinh tường nhưng không cách nào khống chế bản thân ý niệm chuyển biến trạng thái xuống. Tiêu thần cùng thiên đạo giao dịch, dùng chém giết vong hồn đổi lấy quy tắc đường cong. Lạc ấn bảy căn tiến vào nguyên thần ở trong. Bất quá giờ phút này hắn có thể chứng kiến như trước chỉ có lúc ban đầu đệ nhất cây. Còn thừa sáu căn tựa hồ bị phong ấn giống như hắn có thể cảm ứng được vật ấy tồn tại. Nhưng không cách nào đem hắn triệu hoán đi ra. Suy nghĩ hồi lâu, tiêu thần mơ hồ đoán được vài phần. Đường cong không cách nào triệu hoán. Có lẽ cùng hắn giờ phút này tu vị có quan hệ. Như cũ là tu vị quá yếu. Căn bản không có lực lượng đủ mức đem đường cong triệu hoán đi ra. Nếu không nhất định có thể bộc phát ra kinh thiên động địa sát thương uy năng. Quy tắc chi lực. Có lẽ nói tựu là thần bí đường cong đại biểu lực lượng. Bất quá vào thời khắc này, thăng linh cấp nguyên trận hạch tâm chỗ cái kia gần như hoàn toàn ngưng tụ là thật chất khủng bố linh lực bao phủ ở bên trong. Tiêu thần đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ, ý niệm khẽ nhúc nhích, trận pháp vận chuyển lập tức đình trệ, không hề hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Nương theo lấy tiêu thần điên cuồng thôn phệ, cái kia nồng đậm linh lực đoàn nhanh chóng co rút lại hơn nữa trở nên trong suốt mà bắt đầu. Cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho hấp thu hoàn tất linh lực, đem trong cơ thể dược lực đều luyện hóa. Tiêu thần vươn người đứng dậy, dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp ly khai đạo tràng. Trong mật thất, tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Tả mi đạo tràng lại lưu tại thiên vân điện nội. Như vậy đến mặc dù ngày sau bị bất đắc dĩ sử dụng, cũng có thể dùng thiên vân điện làm sơ vật che chắn. Phát ra nổi mê loạn ánh mắt tác dụng. Giờ phút này thoáng sửa sang lại một phen áo bào. Tiêu thần phất tay áo đem cấm chế mở ra. Đẩy cửa mà ra. Trực tiếp hướng cái kia cách đó không xa dưới bóng cây ngồi ở trước bàn đá tự uống uống một mình tu sĩ đi đến. Ngồi xuống bàn đá, chờ tay nhắc tới một vò không có đẩy ra rượu phong ngửa đầu chè chén. Đợi cho một ngụm ẩm đủ, lúc này mới đem hắn buông. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười đánh giá trước mặt tu sĩ liếc. Cười nói. Nếu như bị trước chút ít khiến cho tại bên ngoài phủ thị uy nho đạo tu sĩ thẳng đến trong con mắt của bọn họ thánh tử Phó Vân Khởi thỉnh thoảng sẽ tìm đến ta cái này ngang ngược, bá đạo, hùng hăng càn quấy ra hỏa uống rượu. Không biết trên mặt sẽ là một loại gì dạng biểu lộ. Ta muốn nhất định phi thường thú vị. Phó Vân Khởi cười lắc đầu. Ngươi không phải loại này nhàm chán ra hỏa. Làm gì nói loại này lời nhàm chán đề. Bọn hắn như thế nào làm ta mặc kệ không hỏi không ủng hộ không phản đối. Cho nên ta phải như thế nào bọn hắn cũng không có mở miệng chỉ điểm tư cách. Cái đó tới đây rất nhiều nói nhảm. Uống rượu, tiêu thần cười to. Hai người cử động đàn trung ẩm. Mấy tháng qua Phó Vân Khởi nhưng lại trở thành tiêu phủ khách quen. Luôn mang theo vài hũ rượu ngon tới tìm tiêu thần chè chén. Kể một ít lời ong tiếng ve. Ở trung bình thản như nước. Lại làm cho giữa hai người nhiều ra rất nhiều lão hữu gian. Ở giữa thuần hậu hữu nghị. Hai người tại tộc đàn chiến trường trong quen biết. Thời gian không dài. Cũng chưa từng thấy qua quá nhiều số lần. Nhưng có lẽ nghiệm chứng tối tăm trong một loại thuyết pháp. Bằng hữu kết giao cũng là cần duyên phận đấy. Mà Tiêu Thần, Phó Vân Khởi có lẽ là được bởi vì duyên phận lẫn nhau thưởng thức thân cận. Thích thú trở thành bạn thân. Cũng may ngươi tuy nhiên là nho đạo thánh tử. Lại cùng Hàn Lâm chi chủ không có quá lớn quan hệ. Bằng không thì ta thật là muốn khó làm rồi. Tiêu Thần cười mở miệng. Trong thanh âm có chút ít may mắn. Phó Vân Khởi ánh mắt chớp lên. Lập tức lắc đầu. Hàn Lâm chi chủ với tư cách ta nho đạo một hệ người đứng đầu người. Từ trước đến nay đã bị nho đạo tu sĩ tôn sùng. Ngày sau nếu là có thể, người tốt nhất không muốn cùng hắn phát sinh quá nhiều xung đột. Nếu không bị nho đạo một hệ tu sĩ nhằm vào, chung quy sẽ là phiền toái. Tiêu Thần cười cười, cử động đàn uống rượu. Dù chưa nhiều lời, lại hết thảy đều tại không nói bên trong. Cũng không phải là hắn muốn sống sự tình. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hàn Lâm chi chủ cho đến giết hắn. Dùng Tiêu Thần tính tình sao lại. Há có thể nhượng bộ ngồi chờ chết. Phó Vân Khởi bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy thế không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá vào thời khắc này. Tiêu Thần động tác đột nhiên dừng lại. Một trầu. Sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống dưới. Đáy mắt Hàn mang phun ra nuốt vào. Đặt chén rượu xuống. Chậm rãi mở miệng. Phó huynh. Thực sự không phải là Tiêu Thần cho đến cùng nho đạo tu sĩ khó xử. Mà là bọn hắn quá mức rồi. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.